Tu La Vũ Thần, chương 708, giết không tha. Góc truyện audio.com. Trời ạ, này, chuyện này, nhìn giao đấu trên đài một mảnh bùn nhão. Hầu như tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Đường đường sáng ngời kim tự đệ nhất đệ tử. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người giết. Đồng thời chết thảm hại như vậy. Quả thực cho người khó mà tiếp nhận. Dù sao đây chính là khu vực này uy danh lan xa đại nhân vật A-Hát ngươi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào o, dám đối với đại sư huynh của ta thảm hạ độc thủ. Sẽ không sợ sư phụ của ta sáng ngời kim thiền sư sao? Mắt thấy đại sư huynh của mình đều hóa thành một đống bánh thịt. Đạo kia xa tựa hồ quên mất trên người mình đau đớn. Bị sợ run lẩy bẩy. Thậm chí trực tiếp đem sư phụ của chính mình cho mang ra ngoài bởi vì hắn thật sự rất lo lắng. Lo lắng trước mắt tên thanh niên này sẽ giết mình, dù sao đối phương liền đại sư huynh của mình cũng dám giết. Chờ sau đó giết chết chính mình cũng hoàn toàn là điều chắc chắn nhưng là sư phụ của hắn dù sao cũng là sáng ngời kim tự được nắm. Dù sao cũng là tam phẩm vũ quân cường giả, cho nên hắn cảm thấy nhắc ra sư phụ của chính mình. Đối phương bao nhiêu sẽ kiêng kỵ một ít, chỉ cần trước mắt có thể bảo vệ mạng nhỏ. Như vậy ngày sau lại tìm sư phụ thay mình cùng đại sư huynh báo thù cũng là không muộn thế nhưng hắn nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra. Đối với sáng ngời kim thiền sư tên gọi, Sở Phong không chỉ không một chút nào cảm mạo, trái lại rất là bình tĩnh nói. Sáng ngời kim thiền sư là ai? Không thể nào, thậm chí ngay cả sáng ngời kim thiền sư cũng không biết. Sở Phong lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn họ nhưng cũng là biết cái kia sáng ngời kim thiền sư là nhân vật bậc nào sáng ngời kim thiền sư chính là sư phụ ta. Sáng ngời kim tự được nắm, tam phẩm vũ quân cường giả đường xa cố ý nhấn mạnh mình một chút sư phụ tu vi nhưng mà. Khi, làm, Sở Phong nói ra câu nói tiếp theo lúc, hắn nhưng triệt để không nói gì. Không biết như thế nào cho phải hóa ra là sáng ngời kim tự được nắm. Chính là cái hỗn trướng gia hòa, ở sau lưng cho các ngươi chỗ dựa, mới khiến được các ngươi dám đến Lý gia hồ tác phi vi chứ. Được, rất tốt, ngươi bây giờ cút ngay, đi nói cho ngươi biết con chó kia dám sư phụ, trong vòng 3 ngày ta vô tình định đến sáng ngời kim trong chùa. Đi lấy hắn trên gáy đầu người giáo, lời này vừa nói ra. Hiện trường nhất thời tất cả xôn xao, tất cả mọi người bị Sở Phong lời nói này chấn động đã đến đạo kia xa đã minh xác nói ra sư phụ của chính mình thân phận. Báo cho cái kia sáng ngời kim thiền sư tu vi, nhưng là đối phương không chỉ vẫn như cũ không sợ, trái lại càng là nói ra mấy câu nói như vậy, quả thực gọi người ở tại tràng muốn không khiếp sợ cũng khó khăn thô bạo. Vô cùng thô bạo hung hăng. Nhưng một nhất định có phách lối từ thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, cái này gọi là vô tình nam tử, nhất định đến lộ bất phàm, bằng không không thể như vậy càn rỡ thời khắc này, tất cả mọi người đang nghĩ, cái này gọi là vô tình nam tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể không đem sáng ngời kim tự để vào trong mắt. Dù sao sáng ngời kim tự ở trong mắt bọn họ, nhưng phải không có thể tiết độc tồn tại. Đó là phương này thổ địa, đông đảo thế lực vua A-Hát khá lắm hung tàn tiểu tử. Ta không biết ngươi môn phái nào đến từ nơi nào, thế nhưng ngươi dám đối với sáng ngời kim thiền sư đệ tử động thủ. Chẳng khác nào là đối ta Âu Dương Xuân đệ tử động thủ. Ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chính pháp không thể đang lúc này. Cái kia Âu Dương quan chủ đột nhiên chợt quát một tiếng. Sau đó nhảy lên một cái, như dao long bình thường cắt phá trời cao bay lượn mà tới. Hắn ra tay rồi, bởi vì hắn không xuất thủ không được, dù sao đường xa cùng đạo thành, là thay hắn đan thanh quan ra mặt mới tới chỗ này. Bây giờ đạo thành càng bị người giết, vẫn là ở hắn dưới mí mắt bị giết, nếu là hắn không thừa dịp hiện tại làm chút gì. Như vậy hắn dễ, cái không cách nào hướng về sáng ngời kim thiền sư bàn giao. Cho nên hắn nhất định phải ra tay nhất phẩm vũ quân một khi ra tay. Thường thường phong vân biến sắc, thiên địa run rẩy, bởi vì Vũ Quân có vũ lực thực sự quá mạnh. Đây là một ranh giới, là tu võ người tha thiết ước mơ cảnh giới. Bước vào cảnh giới này không chỉ có thể tu vi tăng mạnh, càng là có thể kéo dài tuổi thọ, vì lẽ đó này Âu Dương Quan Chủ vừa ra tay. Giao đấu trước đài, tất cả mọi người sợ hãi đến bốn phía chạy trốn. Rất sợ bị đối phương thế tiến công liên quan tới chết trong đó, mà trên thực tế, đã sớm ở Âu Dương Quan Chủ trước khi xuất thủ, hắn đã tướng uy ép bao phủ xuống, bao trùm cả tòa giao đấu đài. Hắn là muốn phong tỏa Sở Phong đường đi, phòng ngừa Sở Phong chạy trốn, nhưng mà, cảm thụ cái kia quanh quẩn ở xung quanh, vô hình trong lúc đó hướng về công kích mình mà đến uy thế. Sở Phong nhưng vẫn không nhúc nhích, không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì đối với hắn mà nói, uy thế như vậy uyển như không khí giống như vậy, đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tại sao lại như vậy? Tiểu quỷ này lại có thể chống lại của ta uy thế? Nhìn thấy tình cảnh này, Âu Dương Quan Chủ chau mày, càng thêm xác nhận Sở Phong không đơn giản. Điều này làm cho hắn không dám khinh thường, vì lẽ đó lòng bàn tay quang mang chớp nhấp nháy. Một cái kỳ binh đại đao liền xuất hiện tại lòng bàn tay xoạt, kỳ binh nơi tay thiên hạ ta có. Chỉ thấy trong tay kỳ binh đại đao bỗng nhiên đánh xuống. Một đạo chói mắt hình bán nguyệt quang nhận liền tái hiện ra, quang nhận kia phảng phất không gì địch nổi giống như vậy. Liền hư không đều bị cắt một đạo màu đen thâm thúy lỗ hổng. Ngay cả bầu trời cùng đại địa đều trở nên lu mờ ảm đạm. Giờ khắc này rọi sáng cái này phương thiên địa dĩ nhiên không phải mặt trời, mà là đạo kia xuất từ kỳ binh đại trong đao hình bán nguyệt quang nhận phá cho ta, nhưng mà sẽ ở đó quang nhận hạ xuống sắp. Sở Phong nhưng là chợt quát một tiếng, chỉ là như vậy một cổ họng, dĩ nhiên trực tiếp đem quang nhận kêu anh nát tan, tựa đầu đỉnh mây đen chấn động tiêu tan, đem bao phủ ở xung quanh uy thế chấn động biến thành cho bụi. Nhưng cái này cũng chưa hết. Mắt thấy cái kia kỳ binh đại đao theo sát phía sau vung chém mà xuống, Sở Phong lại như cũ không tránh không né, mãi đến tận cái kia kỳ binh đại đao sắp sửa hạ xuống sắp, mới đột nhiên dò xét xuất thủ trường, dĩ nhiên đem có thể bổ ra phía chân trời lưỡi dao nắm tại lòng bàn tay ngươi. Thời khắc này, Âu Dương Quan Chủ trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, liền gương mặt già nua kia đều run trắng bệch, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình đem nhận chủ kỳ binh, liền phảng phất bị kẹt tại Sở Phong trong tay giống như vậy. Không chỉ không cách nào thương tới Sở Phong, liền ngay cả hắn muốn di động nửa lần cũng là không thể, thế nhưng tối làm hắn giật mình còn ở phía sau. Chỉ thấy Sở Phong mặt mỉm cười, bàn tay hơi dùng sức, chính là như vậy sờ một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn cái này nhận chủ kỳ binh, lại bị tạo thành nát tan, làm sao có khả năng, người rõ ràng chỉ là một phẩm vũ quân, làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh như vậy. Thời khắc này, Âu Dương Quan Tâm rốt cục cảm thấy Sở Phong khí tức. Hắn có thể đủ xác định, Sở Phong bất quá là một tên nhất phẩm vũ quân mà thôi. Thế nhưng nhất phẩm vũ quân, làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đưa hắn sử dụng kỳ binh bóp nát xì xì. Nhưng là, ngay khi Âu Dương Quan Tâm giật mình không thôi, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này sắp, đột nhiên cảm giác ngực đau xót, sau đó nhiệt hồ hồ chất lỏng liền khó có thể tự kiềm chế chảy ra. Cúi đầu vừa nhìn, Sở Phong dĩ nhiên đem bàn tay đâm vào lồng ngực của mình ở dưới con mắt mọi người. Đem bóp nát kỳ binh bàn tay, xuyên qua Âu Dương Quan Chủ lồng ngực sau khi, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ nghe ầm một tiếng, đường đường đan thanh quan quan chủ, liền hóa thành một mảnh xương máu, đã bị chết ở tại trước mặt chính mình, xương máu tung bay. Tràn ngập một mảnh, nhưng không cách nào nhuộm ẩm ướt Sở Phong quần áo. Không cách nào làm bẩn Sở Phong mặt của, cao thủ một đời khí thế của, giờ khắc này hiển lộ hết ở lấy thủ đoạn lôi đình. Đem Âu Dương Quan Chủ chém giết về sau, Sở Phong đột nhiên đem ánh mắt lạnh lùng quét về đan thanh quan mọi người. Lạnh lùng nói, ta chỉ nói 10 cái mấy, 10 cái vài chi về sau, còn dám ở lại ta trong tầm mắt người. Sát, không, xá, cách chương.